Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1428, ngừng bước 50 vạn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thua sao? Tô Hàn nhìn xem lão giả. Chỉ bằng ngươi, lão giả kia khinh thường cười một tiếng, lần nữa vọt tới. Hắn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vạch ra ánh kiếm, lướt qua hư không, thẳng đến Tô Hàn đỉnh đầu bổ tới. Ta còn trị không được ngươi cái này thổi nhiêu bức tật xấu. Tô Hàn mắt sáng lên, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư trực tiếp bốc lên, 8 lần tốc độ tăng lên phía dưới, cơ hồ là trực tiếp liền vượt qua kiếm mang kia chỗ phạm vi, tới đến trước mặt lão giả. Oanh, thứ nhất quyền đánh vào lão giả trên ngực, lão giả này một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút liền kiếm đều nắm không ổn định, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Còn thổi không thổi, Tô Hàn theo sát mà lên, một thanh nắm chặt lão giả này cổ áo, để tại trước mặt. Cho lão phu cút, lão giả kia gương mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, gào thét bên trong, hắn dưới chân cái kia to lớn hoa sen, oanh một tiếng chân vỡ, trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng loạt mũi nhọn, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Tô Hàn bắn nhanh mà đến. Lãng phí thời gian, Tô Hàn nhìn lướt qua những cái kia mũi nhọn, bàn tay chợt dùng sức, trực tiếp đem lão giả đè tại đỉnh đầu của mình. Ngươi, lão giả kia sắc mặt đại biến bên trong, lập tức đình chỉ công kích. Trò cười, nếu là lại để cho những cái kia mũi nhọn hạ xuống, bị đâm chết coi như là chính hắn. Người đơn giản liền là một cái vô lại, lão già thật sự là không cách nào hình dung lửa giận trong lòng, quát ầm lên. Người này căn bản cũng không phải là khiêu chiến, mà là tại chơi xỏ lá. Ta làm sao lại chơi xỏ lá rồi? Tô Hàn một mặt vô tội, có ngươi như thế khiêu chiến sao? Vậy ngươi thừa nhận ngươi là đang khoác lác bức không? Cút! Tô Hàn thật sự là đối lão giả này mất kiên trì, hắn vẻ mặt tại lúc này băng lãnh xuống tới, bàn tay duỗi ra, đem lão giả cánh tay trái bắt lấy, chợt chợt dùng sức. Này một cái chớp mắt, lão giả sắc mặt cuồng biến, lúc này quát ầm lên. Ta không thổi, không thổi, Tô Hàn động tác dừng lại, trên mặt băng lãnh lập tức biến mất, đem chậm rãi buông xuống. Chợt, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái lão giả cổ áo, cười híp mắt nói. Như thế là được rồi nha, ngươi nhìn ngươi, đều sống lớn tuổi như vậy, không phải là yêu khoác lác người a, này không đều là chúng ta những người tuổi trẻ này chuyện nên làm sao? Nhanh nhận thua, ta bàn này mà coi như lật qua. Ta nhận thua, lão giả kia vẻ mặt đỏ lên, đồng thời trong lòng càng là khiếp sợ. Tô Hàn tại Man Lâm Tinh bên trên biểu hiện như thế nào, hắn không phải là không có thấy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình chính là hóa linh cảnh. Mà Tô Hàn, bất quá là không quan trọng phàm cảnh, hắn liền xem như phàm cảnh ở trong thiên hạ đệ nhất, lại có thể cùng mình so sánh. Nhưng mà, hắn giờ phút này, xem như triệt để thấy được Tô Hàn thực lực, mà Tô Hàn, cũng là đem hắn cái kia yêu thổi như bức tật xấu cho thật sửa lại. Đa tạ sư huynh á, Tô Hàn con mắt đều muốn cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm, cùng mới vừa loại kia hung tàn ngang ngược hình ảnh, hoàn toàn liền là tưởng như hai người. Tại lão giả im lặng bên trong, thân ảnh của hắn lần nữa lấp lánh. Mà lần này, cũng không phải là tòa tiếp theo động phủ, mà là thứ 98.000 số 0. Lướt qua tiếp cận 200.000 người, tiến hành khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn cảm thụ bên trong, này chút cái kia 20 vạn động phủ, không phải không người, liền là khí tức không sai biệt nhiều, cho dù là này 98 vạn tên. Cũng vẫn như cũ là hóa linh cảnh nhất phẩm, chỉ có 50 vạn đầu tên mới đạt tới hóa linh cảnh nhị phẩm trình độ. Như từng cái khiêu chiến, thật là quá mức lãng phí thời gian. Nhìn Tô Hàn đến, cái kia đứng tại động phủ trước mặt nam tử trung niên không khỏi lộ ra cười lạnh. Tô Hàn, thực lực của ta, cũng không phải mới vừa cái kia yêu thổi như bức có thể so sánh a. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, sau cùng chậm rãi phun ra mấy chữ. Ta nhìn ngươi cũng rất yêu thổi như bức đó a, hừ. Luận công phu miệng, hiển nhiên Tô Hàn cũng là rất mạnh. Trung niên nam tử này hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm thêm nữa, phóng tới Tô Hàn. Tại hai người giao chiến thời điểm, ngoại môn đệ tử trên núi, nào đó một tòa động phủ trước đó, đang đứng một tên nam tử trẻ tuổi. Người này thân mang áo màu tím, nhìn có chút yêu dị, bên cạnh hắn, tiền hô hậu hùng lấy không ít đệ tử. Hắn liền là Tô Hàn, này nam tử trẻ tuổi híp mắt thấy Tô Hàn nơi đó, nhàn nhạt mở miệng. Vâng, có người gật đầu nói, Minh sư huynh, ngài trước đó ra ngoài lịch luyện, cho đến hôm qua mới vừa trở về, chưa thấy qua người này cũng là như người bình thường. Bất quá trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ngài cũng đã biết, kẻ này đích thật là có chút thực lực, mà lại thiên tư cao khủng bố. Thiên tư thứ này, cũng không thể chân chính quyết định một cá nhân thực lực, người này, ta có chút đáng ghét. Cái kia thân mang áo tím Minh Sư Huynh nói, ta lần này trở về thời gian không nhiều, chẳng mấy chốc sẽ đi tới Võ Thần Đạo Viện, hy vọng kẻ này sẽ không trở thành ta lần này giết gà dọa khỉ mục tiêu. Nghe được Võ Thần Đạo Viện bốn chữ, hắn bên cạnh đám người lập tức nổi lòng tôn kính. Minh Sư Huynh, ngài đã chính thức trở thành Võ Thần Đạo Viện đệ học viện, người này há có thể cùng ngài so sánh. Võ Thần Đạo Viện xem cũng không phải tư chất, coi như hắn thiên tư mạnh hơn, cũng là không dám đắc tội ngài. Hắc hắc, Võ Thần Đạo Viện a, thật không thể tin được, Minh Sư Huynh vậy mà thật gia nhập. Dùng Minh Sư Huynh tiềm lực, gia nhập Võ Thần Đạo Viện, chẳng phải là vài phút sự tình. Từng đợt khen tặng cùng nịnh nọt, từ những thứ này người trong miệng truyền ra. Bọn hắn cảm thấy, chính mình thật là bàng thượng một cây đại thụ. Đây chính là Võ Thần Đạo Viện a, oanh, hư không bên trên, động phủ trước đó, Tô Hàn một quyền đem trung niên nam tử kia cho đánh bay. Hắn thân ảnh lấp lánh bên trong, lại phải công kích thời điểm, trung niên nam tử kia lập tức lớn tiếng nói. Ta nhận thua, lời ấy hạ xuống, Tô Hàn trên người khí tức nháy mắt biến mất. Đa tạ sư huynh á, cái kia một ngụm phơi trần răng rơi ánh mặt trời mặt, lập lòe sáng lạn màu sắc, nhường trung niên nam tử này có loại như muốn đánh vỡ xúc động. Hiu, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, lần nữa vượt qua mấy chục vạn người. Đi tới cái kia xếp tại thứ 500.000 hào động phủ trước đó. Nơi này, là một tên lão ẩu vị trí, mà từ trên người nàng truyền lại tới khí tức, là nhị phẩm hóa linh cảnh. Nhị phẩm hóa linh cảnh, liền xem như dùng Tô Hàn thời khắc này đỉnh phong chiến lực, tại không có uống liệt tửu dưới tình huống, cũng không nhất định có thể đánh bại. Tô Hàn tới, chẳng qua là mong muốn thử một chút thôi. Cái kia liệt tửu, Tô Hàn không có ý định lãng phí ở trên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ, thỉnh ban thường, soạt, không đợi Tô Hàn thoại âm rơi xuống, một đạo lập lòe sâu lam sắc quang mang bàn tay, chính là hiện ra gợn sóng, thẳng đến Tô Hàn bên này đập đi qua. Bàn tay này nhìn mềm mại vô lực, nhưng ở Tô Hàn cảm thụ bên trong, lại là có một cỗ cực kỳ cuồng bạo lại kinh khủng lực đạo, ở trong đó tràn ngập. Hắn thở sâu, điều động toàn lực, lực lượng nổ vang bên trong. Một quyền hạ xuống. Oanh, cả hai va chạm, phát ra một cỗ tiếng vang ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn quyền mang trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh của hắn thì là lấp lánh phía dưới, tránh đi bàn tay kia, đi vào hư không bên trên. Sư tỷ, ta chính là chỉ đùa một chút, nhận thua, ta nhận thua, hắc hắc. Đám người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.